Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đây chỉ là một trò chơi nhưng khi đã tham gia, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi ngay tại chỗ. Bốn người vừa rẽ qua một ngọn núi. Hai con Maseratis màu vàng đã phi lên trước rồi. Âm thanh chân thực đến nỗi khiến mấy người kinh hãi. Hết xăng rồi. Cậu đã tìm thấy thùng xăng chưa? Ninh Vũ Phi hỏi. Tôi có một cái thùng ở đây. Diêu Dư, cậu cầm nhiều thứ như vậy. Có tìm thấy thùng xăng không? Ngô Minh hỏi. Diêu Dư lập tức trả lời. Tôi không biết lái xe. Nên tôi không nhặt nó. Vậy thì cái gì trong túi của cậu? Chỉ có 20 cái băng. 10 chai thuốc giảm đau. 15 chai đồ uống. 500 viên đạn. Nghe được báo cáo của Diêu Dư, Ninh Vũ Phi bất lực. Trần Thành Hạo cũng không biết phải nói gì. Ngô Minh nói, được rồi, chúng ta cứ cầm theo đi, sau này có thể có ích. Vũ Phi, chúng ta nhanh chóng tìm một chỗ bắn chúng đi. Ra, xe của một vài người bị trúng đạn và nghe loáng thoáng được giọng ghi âm bên kia. Ninh Vũ Phi biết sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên. Và anh chắc chắn sẽ bị giữ lại. So với Giang Vị Noãn và những người khác vẫn mạnh hơn một chút. Tại sao lại không? Đang định làm điều này thì đột nhiên một chiếc Maserati màu hồng đến trước mặt anh. Tại sao lại có một chiếc Maserati? Xong rồi. Chiếc xe tội nghiệp của chúng ta đã xong cả rồi. À không. Chúng ta xong rồi. Ngô Minh không còn hy vọng. Đúng lúc này, dưới biệt thự, Ninh Vũ Phi nói, các cậu tìm được đội nhảy dù chưa? Lắc anh ta đi, Lăng Bảo Châu nói, đã lên đạn cho cả hai khẩu súng. Đánh, Giang Vị Noãn và những người khác đang cưỡi trên chiếc Maserati màu hồng này. Phớt lờ chiếc xe jeep nhỏ của Ninh Vũ Phi và những người khác. Và nhắm súng vào hai Maserati vàng phía sau. Ra, một trong những người lính dù đã bị Lăng Bảo Châu bắn hạ ngay lập tức. Và thông báo đội bị loại bỏ là đội tranh tươi. Tôi đi đây, là đội tranh tươi. Chạy nhanh lên, người phụ nữ này rất hung dữ. Đội trưởng đội nhảy dù lập tức lên tiếng. Hai con xe Maserati quay đầu bỏ chạy. Đội tranh tươi là đội nổi tiếng đứng thứ nhất. Bọn họ không có khả năng đối phó. Lúc này, Ninh Vũ Phi và những người khác đã dừng lại trên sườn đồi. Nhìn một Phan Ma đang đuổi theo hai chiếc xe Maserati hồng và vàng bên dưới. Bắt được người rồi, Trần Thành Hạo nói. Mấy người cũng nhìn thấy đồng đội nhảy dù bị đánh ngã. Lúc này bắt được người là thoải mái nhất. Mãi cuối cùng mới bắt được một người. Trần Thành Hạo hưng phấn nói. Bùm, trong vòng một phát, Ninh Vũ Phi trực tiếp hạ được một tên nữa. Trần Thành Hạo bỏ chạy. Ninh Vũ Phi, cậu không nhường tôi gì cả. Sao không cho tôi hạ tên đó? Phải hạ được con tốt trước. Ninh Vũ Phi nói xong liền hướng tầm mắt về phía hai con Maseratis màu vàng bên dưới. Bùm. Các đồng đội nhảy dù đang điên cuồng bắn Giang Vị Noãn và những người khác đã bị bắn hạ. Chuyện này, Giang Vị Noãn và một số người đã xem. Và họ rất ngạc nhiên khi đội thiểu năng trí tuệ có cả một vị thần bắn tỉa. Hai tiếng súng tiếp theo sau đó. Và hai tài xế khác của Maseratis đã bị loại. Giang Tiểu Bạch, thật không thể tha thứ khi ai đó đã cướp người của tôi và bắn hạ một tay súng bắn tỉa trước mặt tôi. Giang Vị Noãn dừng xe và lôi ra khẩu súng bắn tỉa to lớn của cô ấy. Mục tiêu là bắn ngay trên trán Trần Thành Hạo, chứ không phải Giang Tiểu Bạch. Trần Thành Hạo đột nhiên ngã xuống đất hét lên. Làm sao vậy? Người bắn tỉa đâu? Mũ sắt của tôi biến mất rồi. Là người bắn tỉa trong đội tranh tươi. Chúng ta không được lộ diện. Cô ấy bắt rất chính xác. Ngô Minh nhắc nhở. Cách chương.